Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bố trí. Mục tiêu xuất hiện, Lộ Cảnh Dương đám người, ở bên trong dạo qua một vòng, không có bất luận cái gì phát hiện, sau đó liền lái xe rời đi, tiến về kế tiếp địa phương, mới vừa từ mảnh này khu dân cư chuyển đi ra. Đối diện ba chiếc xe điện từ chủ đạo mở tiến đến. Mà Lộ Cảnh Dương chú ý tới, cái này ba chiếc bình điện trên xe, mỗi chiếc xe đều ngồi hai cái da thịt có đen một chút tuổi trẻ nam tử. Đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Linh cũng nhìn thấy. Hô Lộ Cảnh Dương một tiếng, đừng nóng vội, thượng chủ đạo, sau đó ở phía trước quay đầu. Chúng ta chậm rãi đi theo vào. Lộ Cảnh Dương bình tĩnh gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó đi ngược chiều xe Hạ Huy phân phó nói. Vâng, đầu, Hạ Huy lái xe, không có gia tốc, cứ như vậy hướng phía trước mở, lại ra đường nhỏ thời điểm, còn ngừng một cái, tránh đi thẳng cỗ xe, hướng phía trước mở bất quá 100 mét, tại có thể quay đầu địa phương. Hạ Huy đảo quanh hướng đèn quay đầu, sau xe hai chiếc xe cũng đuổi theo cùng một chỗ quay đầu, thuận lợi ngoặt vào đường nhỏ, ba tên cưỡi xe điện nam tử cũng đã không thấy bóng dáng. Đường 10 Cảnh Dương đem cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ, sau đó thả ra con ruồi số 1, sau đó để Hạ Huy giảm tốc, không nên quá nhanh. Hạ Huy hạ thấp tốc độ xe, chậm rãi tiến lên. Bay đi ra con ruồi số 1 nhanh chóng tại đường nhỏ bên trong phi hành. Rất nhanh liền phát hiện trong đó một cỗ xe điện, đứng ở chỗ ngoặt đi đến địa phương. Dừng xe, ta và Đường Linh xuống xe, những người khác đợi ở trên xe. Lộ Cảnh Dương dùng đúng bộ đàm phân phó một câu, sau đó đem bộ đàm lưu ở trên xe, cầm điện thoại di động cùng Đường Linh xuống xe. Sau khi xuống xe, Đường Linh tự nhiên đi tới, đưa tay kéo lại Lộ Cảnh Dương một đầu cánh tay. Hai người chậm rãi đi lên phía trước, giống như là một đôi về nhà người yêu. Chuyển qua góc đường, Lộ Cảnh Dương cố ý nhìn đứng ở cách đó không xa xe điện một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt, cùng Đường Linh tiếp tục đi vào trong. Bình điện trên xe mặt hai tên nam tử, tự nhiên cũng phát hiện Lộ Cảnh Dương. Hai người ánh mắt sáng lên, bất quá, lập tức chú ý tới Đường Linh bị không có mang bao về sau. Liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện phiếm, đi đến bình điện trên xe nam tử không thấy được địa phương về sau. Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh lập tức ẩn thân đến bóng ma bên trong. Con ruồi số 1 còn tại bên ngoài bay khắp nơi, tìm kiếm lấy mặt khác hai chiếc xe điện vô cùng nhanh. Rất nhanh, ba chiếc xe điện địa điểm xác nhận xuống tới. Lộ Cảnh Dương nhao nhao nhớ kỹ. Một cỗ xe điện, tại khác một bên tới gần chủ đạo giao lộ nghe. Hai tên nam tử ngồi xổm ở bên đường hút thuốc. Nhìn bộ dáng, hai người hẳn là người tuần tra. Mà ở cự ly hai tên này canh gác nam tử một cái thập tự giao lộ khúc quanh địa phương. Một cỗ xe điện đứng ở nơi này. Hai tên nam tử ngồi ở bình điện trên xe mặt, chờ đợi, hiển nhiên, tổ này hẳn là động thủ người. Về phần Lộ Cảnh Dương vừa mới thấy tổ một người, cũng hẳn là tuần tra. Mảnh này khu dân cư, cứ như vậy hai cái đại đạo nhập khẩu, địa phương khác thông hướng đều là đường nhỏ, mà xuống xe hút thuốc là hai tên nam tử vị trí giao lộ. Lại là dòng người tương đối càng nhiều địa phương. Nhìn đến, những người này cũng không phải tùy tiện động thủ, bọn hắn trước giờ khẳng định đến dẫm qua điểm, mà lại có người đối hành động của bọn họ phương thức tiến hành qua huấn luyện. Suy tính một cái, Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh từ chỗ ẩn thân rời đi, hướng một bên khác đi đến, mà cái này bên hai người, thì giao cho đội viên khác xử lý, bất quá bên kia có 4 người. Lộ Cảnh Dương trực tiếp rơi một chiếc xe đi qua, để bọn hắn ở bên ngoài các loại, thu được hành động tín hiệu sau lại động thủ. mà Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh thì tại một bên khác chặn đường. Làm Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh chạy đến thời điểm, đã có một số người từ những cái này cướp đoạt phạm nhập khẩu tiến vào đường nhỏ. Nhưng là những người này, một mực đều không có động thủ, dù cho có giọng nữ đeo túi xách, bọn hắn cũng nhịn xuống không hề động, mà bọn hắn nhịn xuống không động nguyên nhân. Lộ Cảnh Dương cũng đoán được đi ra, những nữ sinh này đều là nghiêng vác lấy túi đeo lưng. Bọn họ lên đi cướp đoạt, sẽ đem người kéo đến, nhưng lại không nhất định có thể đem bao cướp đi. Mục đích của bọn hắn liền là muốn cướp bao, mà không phải vì đem người chơi đổ, sau đó kéo lấy người đi. Chú ý tới những người này hành vi, Lộ Cảnh Dương trong lòng càng thêm xác định, đây là một tổ chức tương đối kín đáo đội. Bọn hắn có hành động của mình quy củ, mặc dù nói những người này hành vi không giống một chút mặc kệ không để ý cướp đoạt phạm, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên không có buông tha bọn họ dự định. Vô luận nói thế nào, bọn hắn là ở phạm tội, mà lại, dù cho đem bao đeo trên vai, bị đột nhiên lực đạo, đem bao kéo đi, đồng dạng sẽ để người vô tội nhận tổn thương. Bất quá, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại ra, cho tới tiếp viện Lương Vĩnh Ba đánh qua. Đầu, Vĩnh Ba, đợi chút nữa chúng ta bên này nếu như động thủ, tuần tra kia tổ một để bọn hắn chạy, sau đó các ngươi tới thay thế ta và Đường Linh. Minh Bạch, đầu, Lương Vĩnh Ba cúp điện thoại, đem Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, cùng xe Lưu Vũ nói một lần, cho Lương Vĩnh Ba thông chi về sau. Lộ Cảnh Dương lại cho Hạ Uy gọi điện thoại. Hạ Uy, lái xe quấn tới tại giao lộ dừng xe, chờ lấy ta và Đường Linh. Có người chạy không cần vội vã truy, chờ ta và Đường Linh sau khi lên xe. Lại nói, mặt khác, nói cho Vương Lạc Tân bọn hắn, tuy thì chỉ chuẩn bị, một khi tiếp vào mệnh lệnh, đem bọn người bên phải ngõ hẻm hai người bắt lấy, đừng để bọn hắn chạy. Minh Bạch, cúp điện thoại Hạ Uy, nhẹ nhàng mở cửa xe. Xuống xe cho phía sau xe Vương Lạc Tân bàn giao về sau, trực tiếp chuyển xe, sau đó quay đầu rời đi, hướng Lộ Cảnh Dương bọn hắn vị trí phụ cận giao lộ lái đi. Vài phút về sau, Hạ Uy lái xe đứng tại Lương Vĩnh Ba bọn hắn xe hơi phía trước đầu đường. Dừng xe về sau, Hạ Uy cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại đi qua. Đầu lĩnh, ta đến, ở nơi nào chờ lấy. Nhìn thấy ta bên này hành động về sau, người lập tức thông chi Vương Lạc Tân bọn hắn. Minh Bạch, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh đứng ở dưới bóng cây, chờ lấy những người này động thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực đến vãn bên trên tầm 10 giờ. Rốt cục, những người này chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Một tên cách ăn mặc mốt nữ sĩ, từ chủ đạo đi tới. Sau đó quẹo vào cái phố nhỏ này, mà ở vai trái của nàng bên trên, vác lấy một cái xem xét liền phi thường tinh xảo bao da. Mà dựa nàng tiến lên phương hướng, bao da chính là đặt ở đường nhỏ đường cái một bên. Cách thật xa, Lộ Cảnh Dương sau khi thấy, lập tức kéo Đường Linh một cái. Đường Linh hiểu ý, một lần nữa đưa tay vãn bên trên Lộ Cảnh Dương cánh tay. Hai người giả bộ như cười cười nói nói đi lên phía trước. Tại đầu đường tuần tra hai tên tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy tên này mốt nữ sĩ về sau, ánh mắt tỏa ánh sáng. Một tên nam tử lấy điện thoại di động ra nhìn một cái về sau, chờ lấy nàng đi qua về sau, gọi điện thoại cho chờ đợi tại thập tự lộ khẩu đồng bọn, phát đi tín hiệu. Đứng ở khúc quanh hai tên cưỡi xe điện nam tử, lập tức khởi động xe điện, gạt ra ngoài, hướng bọn họ mục tiêu tới gần, mà phát hiện xe điện sau khi khởi động, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh cũng có ý tăng nhanh bước chân. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.